Pokemon Du Ký, chương 127, chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pokemon mạnh nhất ta nghĩ chưa hẳn là như vậy. Ta không tin người là kẻ bất khả chiến bại. Ash đứng dậy lên tiếng. Cậu biết mình cần làm gì đó ngay lập tức để thay đổi tình thế. Vậy ư, Mewtwo đôi mắt một lần nữa sáng lên. Phía dưới phòng thí nghiệm tiếng máy móc khởi động làm bộ ba đội hỏa tiễn chú ý tới. Đột nhiên, ba con Pokemon ban đầu mở choàng mắt. Sau đó dưới cái nhìn quan sát của đội hỏa tiễn, từng con Pokemon chui ra từ đáy ống thủy tinh. Blastoise, Charizard, Venusaur từng con thoát ra. Tiếp đó không để ý sự hiện diện của đội hỏa tiễn, chúng lục tục tiến về một cánh cửa tự động trong phòng. Phía sau lưng, Mew thấy vậy liền tranh thủ bay theo. Cánh cửa đóng lại, gì vậy, đó là, trong căn phòng phía trên, Mewtwo ánh mắt phát sáng không lâu, dưới nền nhà cách vị trí Mewtwo không xa chợt hiện ra một lỗ hổng lớn. Tiếp đó lần lượt ba con Pokemon Blastoise, Charizard, Venusaur được đẩy lên trên. Những nhà huấn luyện các ngươi hẳn đã rất quen thuộc với chúng. Blastoise, Charizard, Venusaur, đây là bộ ba nhân bản do ta tạo ra. Mewtwo giọng trầm thấp trần thuật, mấy con này à, bộ ba nhân bản. Dì dầm, nhìn kỹ lại, so với vẻ ngoài bình thường, cả ba đều có thêm trên cơ thể những vằn đen hoa văn. Có lẽ này là đặc điểm riêng của chúng, âm thanh kỳ lạ phát ra đánh gãy mọi người bàn luận. Phía sau lưng mọi người, cánh cửa vốn có giờ bị mở toang hiện ra một khoảng tối tăm. Ánh đèn bật sáng lên, một sân đấu Pokemon chính thức hiện lên trong tầm mắt mọi người. Tám đèn chiếu lớn, vạch kẻ vôi. VV, một sàn đấu à, nó muốn chiến đấu ư, Misty và Brook nhỏ giọng lầm bầm. Nếu vậy con Venusaur của tôi sẽ cho nó biết cái gì mới là thật. Anh chàng mặc áo gió thể thao lớn tiếng nói. Con Blastoise của tôi cũng khôn kém. Cô gái huấn luyện viên duy nhất cũng tiếp lời. Đến lúc này bốn người huấn luyện viên tới đây chỉ còn Ash chưa từng chiến đấu với Mewtwo. Mọi người hữu ý vô ý đều nhìn về phía cậu. Chết tiệt thật, Ash trong lòng thầm mắng. Cậu còn chưa cả kịp quen thuộc Pokemon của bản thân, có điều hiện tại không phải lúc co vòi rụt cổ, lấy ra Pokebo bên hông Ash tung ra Pokemon của mình. Như vậy xuất hiện đi Charizard, ánh sáng đỏ xuất hiện, một con Charizard xuất hiện trong phòng. Vừa xuất hiện, Charizard theo bản năng ánh mắt lườm về phía Mewtwo. Vẻ ngoài lạnh lùng của đối phương làm nó khó chịu, không chút chần chờ, một luồn lửa đỏ rực bắn thẳng về phía đối phương. Vụ TTT, cái này, Pika, cột lửa phóng tới bị Mewtwo dùng màn ánh sáng ngăn lại bên ngoài, tiếp đó một cột Nos bắn lên trung hòa đòn tấn công của Charizard. Ash chỉ kịp thốt lên một tiếng chiến đấu đã kết thúc. Con Mewtwo của ngươi có vẻ hơi xấu tính đấy. Gờ dư, không biết đây là lời châm chọc hay đùa cợt của Mewtwo, ít nhất nó khiến cho Charizard càng có vẻ khó chịu hơn. Ash khuôn mặt hiện lên vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Mọi người lần lượt tiến vào vị trí sân đấu. Một bên là các huấn luyện viên và Pokemon của mình, bên kia là Mewtwo cùng với bộ ba Pokemon nhân bản. Kẻ nào sẽ đấu với ta trước? Mewtwo mở lời thách đấu. Ùm, ta sẽ không nương tay đâu. Venusaur chậm rãi tiến lên, thấy vậy huấn luyện viên của nó cũng lên tiếng hưởng ứng. Mewtwo ra dấu cho Venusaur nhân bản vào sân. Hai con Pokemon tiến vào khoảng cách phù hợp, anh chàng huấn luyện viên lên tiếng cướp công. Venusaur, Razor Leaf, phi đao lá cắt, vô số lá cắt xoay tròn bắn mạnh về phía Venusaur nhân bản. Vài whip, roi mây, Mewtwo đáp trả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức Venusaur hai bên người xuất ra hai cái dây mây quen thuộc, dùng tốc độ cực nhanh phóng lên cao đập bay tất cả phi đao lá cắt của đối phương. Ash quan sát ở ngoài mà lạnh cả gáy. Tuy nói rằng tốc độ xuất dây của Venusaur thậm chí có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Khả năng chỉ dùng hai sợi dây mây có thể đánh bay tất cả lá cắt từ đòn Razor Leaf. Phi đao lá cắt thì thật sự là lần đầu nhìn thấy. Dù sao lá cắt phóng tới phương hướng đa dạng lại tốc độ cao như vậy. Hai bên đều là vật thể di chuyển với tốc độ chóng mặt, một bên còn có số lượng áp đảo khoảng cách gần như vậy. Đối thủ quả nhiên rất mạnh sao. Ngay sau đó hành động của Venusaur nhân bản chứng thực nhận xét của Ash. Không cho anh chàng huấn luyện viên chút thời gian phản ứng, cặp dây mây của Venusaur nhân bản sau khi đánh tan đòn tấn công của đối thủ liền lao cực nhanh chói chặt Venusaur. Tiếp đó nâng bổng cơ thể đối thủ, cuối cùng ném bay đối phương. Venusaur không có chút nào năng lực đánh trả. Venusaur, huấn luyện viên của Venusaur lo lắng chạy tới quan sát, thật sự là năng lực của đối phương quá kinh người. Tiếp theo là tôi, đi nào Blastoise, có vẻ như Venusaur khó có khả năng giành thắng lợi, cô gái huấn luyện viên quyết đoán kêu gọi Pokemon của mình xuất chiến. Blastoise nghe lệnh chạy nhanh lên vị trí chiến đấu, Phía đối diện, Mewtwo giơ cánh tay, Blastoise nhân bản cũng hùng hục lao lên. Blastoise dùng Hydro Pump, siêu súng nước, cô gái huấn luyện viên ngay từ đầu dùng đòn mạnh nhất để áp chế đối phương. Khả năng thậm chí không thấy Mewtwo ra lệnh, Blastoise nhân bản thân thể nhảy lên không trung, tiếp đó cả người nó xoay tròn theo chiếc mai rùa thậm chí mạnh mẽ đâm xuyên qua Hydro Pump. Siêu súng nước của Blastoise, Ash nhận ra đối phương đây là sử dụng chiêu Rapid Spin. Thân thể xoay tròn, có điều uy lực hiển nhiên mạnh mẽ quá đáng. Blastoise nhân bản thân thể đập mạnh lên cơ thể đối thủ. Dù cho bị dòng nước xiết cản lại một phần lực đòn đánh vẫn khiến cơ thể Blastoise bị hất tung về phía sau. Thậm chí va chạm vào thành tường gây ra rạn nứt, uy lực của đòn đánh có thể thấy được lốm đốm. Blastoise, cô gái huấn luyện viên lo sợ chạy tới bên Blastoise. Lúc này tình thế hiển nhiên là cả hai ván đấu đều thua một cách thảm hại. Ash lạnh cả lưng, này còn đánh đấm kiểu gì? Ash cẩn thận đó, chúng quá mạnh, giọng nói trong trẻo của Misty vang lên. Có điều Ash bỗng dưng có chút cảm giác vô lực. Hai con trước mạnh như vậy, đòn đánh thông thường cũng có thể bị chúng nâng lên uy lực tới một mức khủng bố. Này biết đánh làm sao? Hơn nữa không biết Charizard có chịu nghe mệnh lệnh của mình hay không nữa chứ? Thật tệ, đối diện Mewtwo ra dấu cho Charizard nhân bản lên sàn. Đến thời điểm này không còn sự lựa chọn nào khác. Ash nắm chặt huy hiệu ứng đối Pokemon hệ lửa trong tay nhìn chằm chằm Charizard ra lệnh. Tiến lên đi Charizard, nhớ rõ dùng tốc độ, đừng ganh đua sức mạnh với nó. Phụ TTT, Charizard thở mạnh một cột lửa, vỗ cánh bay lên không trung. Ash lo lắng nhìn chằm chằm vào nó, chỉ thấy vừa cất cánh lên được vài mét Charizard lập tức phun một cột lửa thật lớn về phía đối thủ. Thấy này Ash trong lòng lạnh lẽo. Quả nhiên, sau đó trên không trung Charizard không ngừng phóng lửa tấn công đối phương. Khả năng mọi đòn đánh của nó đều bị đối thủ dùng tốc độ né tránh. Ngược lại vì giữ thăng bằng tung đòn tấn công, Charizard vô tình trở thành bia ngắm cố định cho đối phương dùng thân thể tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai bay càng ngày càng cao, đã vượt ra khỏi tầng mây. Trận chiến tốc độ là như vậy sao? Con Charizard nhân bản mạnh không kém hai con trước. Misty và Brook lo lắng lên tiếng, phía dưới Ash hy vọng trong lòng đã dập tắt, có lẽ huy hiệu gym ở thế giới này không có tác dụng giống như thế giới trước đó. Vừa nãy cậu dùng bí thuật sử dụng huy hiệu để ra lệnh cho Charizard. Khả năng nó vẫn tiếp tục làm theo ý mình, sợ rằng trận thứ 3 Charizard cũng phải thất bại. Rất nhanh Charizard mắc phải một sai lầm nhỏ, ngay lập tức Charizard nhân bản thân thể áp sát khóa chặt mọi cử động của nó. Cơ thể cả hai dựa theo định luật hấp dẫn rơi thẳng xuống dưới. Charizard bị đối thủ ghim chặt trở thành đệm lưng, một đòn body slam, thân thể tấn công, từ trên không trung đập mạnh xuống. Charizard, kết thúc đi, Mewtwo giọng lạnh lùng, rầm, bụi mù tràn ngập, Charizard nhân bản dùng chân đạp mạnh Charizard xuống mặt đất vỗ đôi cánh bay lên không trung, mắt lạnh quan sát mọi người. Gờ rào, phía dưới mặt đất Charizard gào lên một tiếng không cam lòng rồi ngã xuống. Nó đã mất sức chiến đấu. Charizard, mày không sao chứ? Ash có chút lo lắng chạy tới gần nó. Tốc độ và sức mạnh là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Mewtwo lời bình có chút mỉa mai. Nó vung lên hai tay, ba quả cầu Pokeball đen xì có một con mắt hoa văn quỷ dị như còn sống xuất hiện. Chúng bay nhanh tới vị trí của ba con Pokemon vừa chiến đấu và chúng vào trong. Khoan đã, Ash chỉ kịp kêu lên một tiếng, Charizard và hai con Pokemon đã bị thu đi mất. Người ăn cắp Pokemon của người khác à, Misty tức giận quát lên. Ăn cắp, không đâu, ta chỉ nhân bản vài con Pokemon mạnh mẽ thôi, các ngươi đã không còn hội ngăn cản ta. Nói rồi Mewtwo một lần nữa vung tay, vô số Pokeball màu đen tương tự xuất hiện, nhân bản, Brook giật mình thốt lên kinh ngạc, chẳng lẽ vừa rồi thi đấu là cơ hội cuối cùng, khoan đã, có gì từ từ thương lượng, làm như vậy là trái luật, Ash lên tiếng, vô ích, kẻ thua cuộc không có quyền nói chuyện. Ánh mắt lóe sáng trong nháy mắt, cơ thể Ash bị điều khiển hất mạnh về phía sau. Rầm, cơ thể Ash ngã đè lên Brook, hai người bị đẩy ngã ra xa vài mét. Luật là do ta quyết định, lần này đám Pokeball màu đen ồ ạt xông về phía mọi người. Mọi người nhanh chạy, Brook hét lên đánh tỉnh mọi người. Tất cả tán loạn chạy trốn, khả năng đám Pokeball quỷ dị quá nhiều. Pokemon dù phản kháng cũng liên tiếp bị tóm, mọi người trở nên hoang mang. Những chiếc cột đá lớn trong phòng được nhấc lên lộ ra những lỗ đen hướng xuống bên dưới. Đám Pokeball thành công bắt Pokemon lần lượt lao vào trong đó. Mọi người thu Pokemon vào trong Pokeball của mình đi. Brook lên tiếng, vô ích thôi, quả cầu Pokeball của ta tạo ra khôn thể thất bại. Theo lời nói của Mewtwo kết thúc, Brook vừa thu Pokemon của mình vào Pokeball trên tay ngay lập tức bị đám Pokeball màu đen kỳ dị thu cả lại. Chuyện có vẻ như càng ngày càng tồi tệ rồi. Kết thúc chương 127. Cách chương.